quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Dương Gia Hân đang nói chuyện với em gái liền nhìn thấy Dương Gia Duyệt nhíu mày. Liền hỏi, em có khó chịu chỗ nào sao? Không có gì, Dương Gia Duyệt lắc đầu. Chỉ là ánh mắt của bạn học kia của chị khiến em thấy không thoải mái. Dương Gia Duyệt và chị họ Dương Gia Hân là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt. Dương Gia Hân từ nhỏ đã là một cô gái trầm tính và hiểu chuyện. Phần lớn là do ảnh hưởng từ Triệu Vịnh Mai. Dù gia đình có điều kiện, bản thân cũng xuất sắc, nhưng cô luôn giữ một vẻ ngoài lặng lẽ, đôi khi như không có sự hiện diện. Trong khi đó, Dương Gia Duyệt từ nhỏ đã có chính kiến riêng, lại là người hoạt bát nhất trong ba chị em sinh ba. Hồi nhỏ, tất cả trẻ con trong khu tập thể đều nghe lời cô. Đến trường lại là lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý. Dĩ nhiên, một cô gái xuất sắc như vậy sẽ không thiếu người theo đuổi. Vì thế, Dương Gia Duyệt rất nhạy cảm với những ánh mắt đó. Vừa rồi, cô đã nhận thấy ánh mắt của người bạn học nam kia của Dương Gia Hân đang liếc nhìn họ. Ban đầu là nhìn chị họ, sau đó chuyển sang cô, và ánh mắt toan tính đó khiến cô cảm thấy quá quen thuộc. Người này không phải loại tốt đẹp gì, Dương Gia Duyệt lo lắng nói. Chị sau này gặp anh ta phải cẩn thận hơn. Không phải Dương Gia Duyệt đa nghi hay tự phụ, mà là Linh Đồng Húc lúc này còn trẻ, chưa biết cách che giấu cảm xúc của mình. Có lẽ anh ta nghĩ mình đã làm tốt, nhưng với người lớn nhà họ Dương, điều đó chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu. Dương Gia Duyệt có thể cảm nhận được cũng vì cô đã trải qua quá nhiều ánh mắt tương tự. Ừ, chị biết rồi. Dương Gia Hân âu yếm véo má em gái. Chị nhất định sẽ cẩn thận. Cảm ơn ngoan ngoan nhà mình đã nhắc nhở. Hai chị em tuy cách nhau mấy tuổi nhưng tình cảm luôn rất tốt. Năm nay Tết đợi nhị tỷ về, Dương Gia Duyệt đổi chủ đề. Chúng mình đi chụp ảnh kỷ niệm nhé. Mấy năm gần đây, chụp ảnh nghệ thuật đang trở thành trào lưu. Dĩ nhiên phần lớn là ảnh cưới. Dương Gia Duyệt trước đó đã rủ Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu đi chụp một bộ. Hôm đó đi cùng Chu Chiêu Chiêu đến tiệm ảnh, cô phát hiện họ còn có dịch vụ chụp ảnh cho trẻ em. Lúc đó, Chu Chiêu Chiêu còn cảm thán, hồi các con nhỏ làm gì có điều kiện tốt thế này. Mỗi năm sinh nhật, gia đình chỉ tự chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Năm nay, Chu Chiêu Chiêu dự định đợi Dương Gia Hiêu đưa vợ con về. Cả nhà sẽ chụp một tấm ảnh đại gia đình. Còn ảnh cưới, cô đã thuyết phục được Hứa Quế Chi và Dương Quyền Đình cùng chụp một bộ. Nhà họ Doang ai cũng ưa nhìn, chắc chắn ảnh chụp sẽ rất đẹp. Được đó, Dương Gia Hân cười nói. Nói ra thì ba chị em mình từ lần chụp ảnh đó đến giờ cũng lâu rồi chưa chụp chung. Nhưng đợi nhị tỷ năm nay thi đỗ đại học ở Kinh Đô, sau này chúng mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Dương Gia Duyệt nói, Dương Gia Giao năm nay thi đại học. Học lực của cô cũng rất tốt. Việc đỗ đại học Kinh Đô không có gì khó khăn. Hai chị em nói chuyện vui vẻ, tự nhiên không để ý đến Lưu Đồng Húc nữa. Nhưng điều Dương Gia Hân không ngờ là, khi trở lại trường, Lưu Đồng Húc bắt đầu theo đuổi cô. Dĩ nhiên, trường họ không cho phép học sinh yêu đương, nhưng nhiều sinh viên vẫn lén lút hẹn hò. Với sinh viên năm ba, năm tư, chỉ cần không quá đáng, giáo viên cũng làm ngơ. Lưu Đồng Húc cũng không quá lộ liễu, chỉ là mỗi sáng đều đứng đợi trước ký túc xá của Dương Gia Hân. Ở ngoài có quán bánh kếp ngon lắm, anh mua thêm một phần cho em. Hoặc khi cô đến thư viện, anh ta nói, anh giữ chỗ bên kia rồi, em có muốn ngồi đó không? Chỉ vài lần như vậy, cả phòng ký túc xá đều biết Lưu Đồng Húc đang theo đuổi Dương Gia Hân. Em không có tình cảm gì với anh ấy, chỉ là bạn học bình thường. Dương Gia Hân giải thích với mọi người trong phòng. khuôn mặt hiếm khi tỏ ra khó chịu. Mỗi lần cô đều từ chối, nhưng Lưu Đồng Húc dường như không để ý, ngày nào cũng kiên trì đứng đợi dưới ký túc xá. Chẳng bao lâu, cả lớp đều biết chuyện. Lưu Đồng Húc có quan hệ khá tốt trong lớp, nên nhiều bạn bắt đầu trêu chọc, thấy anh ta đến tìm Dương Gia Hân là lại đùa cợt. Lưu Đồng Húc, Dương Gia Hân nghiêm túc nói với anh ta, anh đang khiến em cảm thấy rất phiền phức, em hy vọng anh dừng lại, hiện tại em chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn yêu đương, vậy anh có thể đợi. Lưu Đồng Húc cười nói, đợi đến khi em muốn. Không, anh hiểu nhầm rồi, Dương Gia Hân nói, nếu anh muốn em nói rõ hơn, em cũng có thể. Nụ cười trên mặt Lưu Đồng Húc lập tức biến mất. Dương Gia Hân đã giữ thể diện cho anh ta, không nói lời khó nghe, nhưng việc bị từ chối là sự thật, khiến anh ta cảm thấy mất mặt. Phiêu Vũ Miên Miên đặc biệt là khi thấy các bạn trong lớp thì thầm. Anh ta luôn nghi ngờ họ đang bàn tán về mình, nhưng Lưu Đồng Húc không phải người dễ bỏ cuộc. Sau đó, anh ta lại tìm đến bố của đứa trẻ mà mình dạy kèm. Người bố này tuy không nói rõ ông nội của Dương Gia Hân là ai, nhưng cũng thốt lên một câu, vị trí rất cao, nếu cậu có thể kết thân với gia đình họ, đừng nói đến việc ở lại kinh đô, tương lai của cậu sẽ vô cùng rộng mở. Chính câu nói cuối cùng này một lần nữa khiến Lưu Đồng Húc lấy lại tinh thần. Vì tương lai của mình, anh ta nhất định phải chinh phục được Dương Gia Hân. Dương Gia Hân tưởng rằng mình đã nói rõ ràng, Lưu Đồng Húc sẽ lùi bước, nhưng không ngờ anh ta không những không dừng lại, mà còn quyết liệt hơn. Mỗi sáng, anh ta vẫn kiên trì đứng đợi dưới ký túc xá, mang đến đủ loại đồ ăn sáng khác nhau. Dù Dương Gia Hân luôn từ chối, nhưng Lưu Đồng Húc dường như không quan tâm, cứ tiếp tục làm theo ý mình. Việc này không chỉ khiến Dương Gia Hân đau đầu, mà trong lớp còn lan truyền tin đồn rằng Dương Gia Hân quá kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu. Lưu Đồng Húc chân thành như vậy mà cô còn không thèm để ý, không biết muốn gì. Đáng lẽ Dương Gia Hân phải là người tức giận, nhưng ai ngờ Lưu Đồng Húc lại phản ứng trước. Hân Hân rất tốt, các bạn đừng nói vậy về cô ấy. Lưu Đồng Húc tức giận nói, cô ấy không chọn tôi là vì tôi chưa đủ tốt. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Anh ta nói, nếu ai còn nói xấu Hân Hân, thì không phải là bạn học của tôi. Sự việc này khiến Dương Gia Hân thậm chí không thể tập trung vào việc học. Cuối tuần, cô quyết định về nhà. Trước đây, Dương Gia Hân rất thích ở lại trường vào cuối tuần để đọc sách trong thư viện. Nhưng giờ đây, cô gần như có ám ảnh tâm lý, sợ gặp phải Lưu Đồng Húc. Cách chương.